Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, 3 ngày trước. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Tetsuri, Keo lúc ấy liền chạy ra ngoài, bởi vì làm một điểm cảm giác cũng không có, cho nên không thể tin được. Nhưng là, khi hắn tại thứ 88 lần hỏi cùng một người sau, tại đập một ba trưởng sau, rốt cuộc chắc chắn, hắn không phải đang nằm mơ. Khi hắn sau khi trở về, phát hiện Suzuki Hitomi cư nhiên tại nhà mình trong tiệm thịt nướng. Người thế nào bình tĩnh như vậy? Tetsuri, Keo không đạm định nói. Chỉ là 3 ngày trước, có cái gì không đạm định? Suzuki Hitomi ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tiếp tục thịt nướng nói. Cái này nói rõ ràng chúng ta có thể trở lại quá khứ. Chỉ cần trở về thời gian dài đủ, vừa có thể giúp ta đại lục, cũng có thể không trễ nãi ngươi thời gian a, Tetsuri. Keo nói, ta biết rõ a, Suzuki Hitomi giọng ổn định nói. Ngươi biết rõ, ngươi dùng qua, Tetsuri, Keo nghi hoặc nói. Cỗ máy thời gian a, đặt ở bọn họ đại lục chính là thần đều phải tranh đoạt đồ vật. Cứ nhiên tùy ý sử dụng. Không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Suzuki Hitomi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn, chưa từng dùng qua ngươi bình tĩnh như vậy. Đây chính là trở lại quá khứ a, có thể bù đắp đi qua tiếc nuối. Tetsuri, Keo vẫn là rất không đạm định nói. Bù đắp tiếc nuối, ngươi không biết rõ lịch sử không cho thay đổi sao? Suzuki Hitomi nói, ta chưa từng đến đi qua, cho nên không thử một chút thế nào biết rõ đây. Tetsuri, Keo nói, ngươi bây giờ không phải là đang ở đi qua, sao? Ngươi có thể thử xem. Bất quá, thời gian này ngươi tại nơi nào? Suzuki Hitomi nói, ta suy nghĩ, hiện tại hẳn vừa vặn đi tiến hóa đi. Mau trở lại, Tetsuri, Keo nghĩ, muốn, xuống, nói, chúng ta đây đi mau. Không nổi bị mình thấy, không nhiên hội, sẽ tạo thành thời không hỗn loạn. Nghe được Tetsuri, Keo nói chuyện sau, Suzuki Hitomi đem đã nướng chín thịt toàn bộ ăn mất, một cái đều không cho Tetsuri. Keo lưu, người thế nào không chừa chút cho ta? Nhìn thấy Suzuki Hitomi ngay cả hành tây đều không còn dư lại toàn bộ ăn mất. Tetsuri, Keo có chút xấu hổ. Người muốn ăn? Suzuki Hitomi mặt đầy, ngươi lại muốn ăn loại vật này, biểu tình. Ta vì cái gì không thể ăn? Tetsuri, Keo bất đắc dĩ nói. Đầu bếp không phải một dạng đều không ăn tự mình làm thức ăn sao? Dù sao một là nếm đủ, một cái nữa là chán ăn. Suzuki Hitomi giải thích nói. Ta không phải đầu bếp. Tetsuri, Keo nói. Nhớ hắn đường đường một người cao quý ma pháp sư, làm sao có thể đương đầu bếp? Suzuki Hitomi không lên tiếng, liếc mắt nhìn bốn phía. Đây là ta yêu thích. Tetsuri, Keo nhìn Suzuki Hitomi bộ dáng liền biết rõ hắn muốn nói, ngươi không phải đầu bếp mở thịt nướng tiệm, những lời này, yêu thích, tốt chúng ta đi mau đi. Đến lúc đó, sau, lúc này sau ngươi thì trở lại. Vừa nói, Suzuki Hitomi cũng thu thập xong bị chính hắn làm bẩn bàn bàn. Đánh giá một hạ tam thiên trước chính mình lúc trở về giữa. Tetsuri, Keo cũng không muốn cùng Suzuki Hitomi cạnh tranh chính mình chức nghiệp vấn đề. Cùng đi ra nhà mình thịt nướng tiệm, cũng còn khá. Chúng ta mới vừa xuất hiện ta liền phải đi. Bọn họ vừa vặn ra ngoài, núp ở một bên, đã nhìn thấy 3 ngày trước Tetsuri, Keo vào thịt nướng tiệm. Ta nói lúc ấy thế nào ném một miếng thịt, nguyên lai là bị ngươi ăn. Ta lúc ấy còn muốn nửa ngày. Ngửi lấy Suzuki Hitomi trong miệng vị thịt. Tetsuri, Keo nói, ngươi vẫn còn ở ư một miếng thịt. Suzuki Hitomi lườm hắn một cái. Không phải quan tâm không quan tâm vấn đề, là ta bản thân cũng rất nghiêm cẩn. Có bao nhiêu thứ, dùng bao nhiêu thứ, dùng như thế nào, tâm lý đều phi thường nắm chắc. Tetsuri, Keo nói, cái vấn đề này không nói trước. Ngươi cái này 3 ngày có nghe được ta tại Konoha thôn xuất hiện tin tức sao? Suzuki Hitomi nói. Không có a. Vì cái gì hỏi thế nào? Tetsuri. Keo hỏi. Cái này còn cần hỏi. Các người đã có nghe nói. Vậy thì nói rõ ràng kỳ thực chúng ta không tồn tại khoảng thời gian này. Nhưng là thực tế trên chúng ta nhưng ở. Cho nên nhất định là giấu giếm thân phận. Dù sao, ngươi là không có phân thân thuật. Mà ta là phản bội ninja. Không thể nào biết tại Konoha xuất hiện. Suzuki Hitomi nói. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực tránh lấy đi. Tetsuri, Keo nói. Hắn cũng không muốn ở một cái ca sấp sừng ngây ngô ba trời ơi. Không đúng, ta đột nhiên nghĩ đến. Vì cái gì ngươi chỉ trở lại 3 ngày? Thời gian dài nói chúng ta có thể trở về ta đại lục. Tetsuri, Keo lúc này sau nhớ tới nói. Dù sao phải khảo thí xuống cái này cỗ máy thời gian tính năng đi. Suzuki Hitomi nói. Được, hiện tại phải đem ngươi ăn mặc xuống. Ngừng xuống. Suzuki Hitomi nói. Ăn mặc, làm sao giả trang? Tetsuri, Keo nói. Chờ lấy ta. Vừa nói, Suzuki Hitomi sử dụng biến thân thuật biến thành một tên hạ nhẫn. Lẻn về đến nhà mình. Đem mẫu thân mình mỹ phẩm trộm qua tới. Nội dung cốt truyện cần. Nữ nhân vẫn có mỹ phẩm. Dùng cái này. Tetsuri, Keo nhìn xem Suzuki Hitomi bày ra đông đảo mỹ phẩm. Xấu hổ nói. Tin tưởng ta. Suzuki Hitomi dùng chân thành nhãn quang nhìn xem hắn. Kiếp trước thân là trạch nam học từ nghê hồng hóa trang thuật rốt cuộc phát huy được tác dụng. Dù sao ở kiếp này nhưng là có biến thân thuật a. Ngoặc kép, tin ngươi một lần. Tetsuri, Keo yên lặng thời gian rất lâu. Đáp ứng nói. Hắn chỉ là bởi vì là không nghĩ lại ca sấp sừng ngây ngô 3 ngày. Mới không phải là muốn thể nghiệm xuống biến thành người khác bộ dáng trêu đùa mình là cái gì cảm. Giác đây, sau một tiếng, một đôi chị em xuất hiện ở Konoha đầu đường. Bởi vì là người bình thường, tự cấp tới Konoha một cái thương đội một số tiền lớn. Suzuki Hitomi ra, sao, biến thành thương đội thân nhân. Chúng ta trở về thịt nướng tiệm đi đi. Đi ở đường trên. Một người một cái viên ăn lấy. Tetsuri, Keo nói. Trở về. Vì cái gì? Người cái này 3 ngày chỉ nhớ có từng thấy chúng ta sao? Suzuki Hitomi nói. Không có. Nhưng là quả thật gặp qua một đôi chị em. Hẳn chính là chúng ta đi. Tetsuri, Keo hồi ức xuống nói. Vậy đi trở về đi. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn, xuống, nói, hoan nghênh đến chơi, đi tới thịt nướng tiệm. Tetsuri, Keo, 3 ngày trước, Keo nói, chúng ta liền đi vào ngồi một chút, có thể không? Tetsuri, Keo nhịn được nội tâm không được tự nhiên. Hỏi, tự nhiên có thể, vào. Tetsuri, Keo, 3 ngày trước, tránh ra bên cạnh thân, mời nói. Tetsuri, Keo cùng Suzuki Hitomi sau khi tiến vào, làm bộ đi thăm xuống, bắt đầu trêu đùa chính mình lữ trình. Rốt cuộc, tại sao mấy tiếng, Tetsuri, Keo cáo từ chính mình, ta tại sao không có nhớ đến ta bị điều vai diễn? Đi ra thịt nướng tiệm, Tetsuri, Keo hỏi, ngươi có lẽ bên trong tâm lý không có cảm giác mình bị điều vai diễn? Suzuki Hitomi nói. Ta đây sao có mị lực một người hấp dẫn nữ tính có vấn đề gì không? Tetsuri, Keo dùng tự tin nhãn quang nhìn xem Suzuki Hitomi nói. Nói lời này thời gian làm phiền ngươi chú ý ngươi một chút thân phận bây giờ. Suzuki Hitomi khinh, bỉ hắn liếc mắt, thế nào? Ta thân phận gì? Tetsuri, Keo còn không có công khai. Ngươi thân phận gì chính ngươi không biết không? Tỷ. Suzuki Hitomi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,